Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 1573, Huyết Vương Kiêng Kỵ. Những này người đều là Thoái Ẩn Thiên Mạch trưởng lão, bọn họ lúc còn trẻ đã từng đi theo Tần Vấn Thiên. Xem như Tần Vấn Thiên bộ hạ cũ, bất quá có thể sống đến bây giờ nhóm người này. Tuyệt đại đa số ở năm đó đều rất phổ thông. Tần Vấn Thiên đều không nhất định nhớ kỹ những này người bộ dáng. Nhưng bọn họ trong lòng một mực có một cái mơ ước. Chính là nghĩ muốn để bọn họ này một mạch một lần nữa chấn hưng. Một lần nữa huy hoàng bắt đầu. Tần Phong trở về, để những này lão bộ hạ nhìn thấy rồi hy vọng. Chư vị tiền bối, ta trở về rồi. Ta Tần Phong ở chỗ này thế, ta nhất định sẽ trung hưng thiên mạch, chấn hưng tần tộc, ta sẽ dẫn lĩnh tần tộc hướng đi năm đó tần tộc đều chưa từng có được độ cao. Tần Phong ngồi ở trên, điện lớn, nhìn phía dưới những kia nước mắt tuôn đầy mặt thiên mạch lão nhân. Trong lòng quyết tâm càng thêm kiên định, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể phụ lòng những này người kỳ vọng. Hắn nhất định phải làm cho thiên mạch tỏa sáng cho ánh sáng. Bằng không mà nói làm sao xứng đáng những này lão tiền bối nhóm vô số năm qua thủ hộ đâu. Tiểu chủ nhân, ngài đối ta thiên mạch cùng tần tộc còn không quá quen thuộc. Nếu không chúng ta trước mang ngài làm quen một chút, thuận tiện giúp ngài chọn lựa một chỗ hành cung. Tần quan trước tiên mở miệng nói, tần quan bên thân có mười mấy vị chuẩn tiên vương cấp cường giả, những này người đều là biên hoang khu vực các đại thủ lĩnh. Thiên mạch xuống dốc, những này thủ lĩnh liền bị điều động đến rồi biên hoang khu vực. Đến trấn thủ biên quan, thủ hộ tần tộc an bình, dựa theo hộ tịch đến xem, bọn họ đều là thuộc về Tần Vấn Thiên bộ hạ. Hiện tại Tần Phong đến, cũng là trở thành rồi bọn họ tiểu chủ nhân. Tốt, ta vừa vặn muốn làm quen một chút hoàn cảnh, liền từ các ngươi dẫn đường a. Tần Phong cười lấy gật gật đầu. Tần quan mang theo mấy cái thủ lĩnh, dẫn lĩnh Tần Phong đi ra điện lớn, dọc theo tần tộc trưởng thành tản bộ. Tần Phong dò xét tần tộc biên giới cổ thành. Tần quan giới thiệu nói, những này cổ thành đều là trước đây thật lâu tu kiến, vì rồi phòng ngự huyết tộc xâm phạm mà tồn tại. Tần Phong đi qua cổ thành, phát hiện những kia cổ thành bên trong có không ít phế tích kiến trúc. Có phế tích kiến trúc là gần nhất mới xuất hiện, có phế tích thì là trước đây thật lâu liền đã có rồi, một mực chưa từng chữa trị. Tần quan nói cho Tần Phong, những này phế tích ở trước đây thật lâu, đều là từng mảnh phồn hoa cổ thành. Năm đó nơi đó đều đã chật cứng người, tần tộc phồn thịnh đến rồi cực hạn, về sau huyết tộc xâm phạm, công phá rồi tường thành, cắn nuốt rồi toàn bộ tần tộc cổ thành, có tại đại chiến giữa hóa thành phế tích. Những này cổ thành, có vẫn là chúng ta từ huyết tộc trong tay đoạt lại. Những kia huyết tộc thành viên phi thường tàn nhẫn, bọn họ công chiếm một mảnh cổ thành sau, đều sẽ sinh sinh đem toàn bộ cổ thành giữa sinh linh đều luyện hóa thành huyết thi dùng để tác chiến. Nhắc tới huyết tộc thời điểm, tần quan bọn người cắn răng nghiến lợi. Những năm gần đây, bọn họ cùng huyết tộc chinh chiến, thua nhiều thắng ít, mỗi lần thất bại, đều sẽ bị huyết tộc người xâm phạm một mảnh lãnh thổ. Tần quan chờ thủ lĩnh nhìn lấy chính mình dưới trướng thành trì bị huyết tộc người đồng hóa. Nội tâm của bọn hắn đều phi thường thống khổ. Thậm chí có đôi khi, ngay cả thủ lĩnh cấp nhân vật cũng sẽ chết trận, bị huyết tộc luyện hóa thành huyết thi. Có thể nói, tần tộc những này người cùng huyết tộc đã không chết không thôi rồi. Tần Phong nghe được tần tộc những này thủ lĩnh những năm này chiến tích cùng tần tộc quá khứ, trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một vệt màu sắc trang nhã. Là muốn thật tốt sửa trị một phen rồi. Chờ xem, chờ ta khải linh về sau, ta liền tự mình ra tay, đem những này huyết tộc từ trên cái thế giới này xóa đi rơi. Tần Phong là Tần tộc thiếu chủ, mà những kia bị huyết tộc công hãm lãnh địa đều là hắn lãnh thổ, mà những kia bị huyết tộc đồng hóa, thậm chí luyện hóa Tần tộc thành viên đều là hắn ruột thịt. Loại chuyện này Tần Phong lại như thế nào không hận? Có thể nói những này huyết tộc cùng Tần Phong có lấy thù không đội trời chung. Nó càng là huyết tộc chi tổ, huyết tổ càng là làm hại gia đình hắn sụp đổ đầu sỏ gây tội. Năm đó Tần tộc cùng huyết tộc chi chiến, các ngươi có ai kinh lịch qua hoặc là hiểu rõ rất nhiều? Tần Phong hỏi nói. Tần quan bọn người nghe được Tần Phong đặt câu hỏi cái này chuyện, đều là chần chờ một chút. Tiểu chủ nhân, năm đó chi chiến, chúng ta đều không có làm sao kinh lịch qua, cũng chỉ là tin đồn. Có một vị thủ lĩnh than nhẹ một tiếng, không có việc gì, nói đến nhìn xem, ta cũng muốn biết rõ. Tần Phong gật gật đầu, hắn đối Tần tộc biết rất ít, đối năm đó phụ thân mất tích chi mê cũng biết rất ít. Hắn muốn biết rõ, cái này chuyện còn muốn từ trước đây thật lâu nói lên. Tần quan bọn người không dám thất lễ. Đúng vậy, đem chính mình biết tất cả mất đi đều cáo chi rồi Tần Phong. Ở cực kỳ lâu trước kia, ở vũ trụ giữa, có rất nhiều cái bộ tộc mạnh mẽ. Những kia tộc đàn từ khai thiên ích địa thời đại liền đã tồn tại, trường tồn cùng thế gian. Tần tộc vậy là như vậy siêu cấp cổ tộc một trong. Trong truyền thuyết Tần tộc Thủy Tổ chính là một vị siêu thoát rồi vũ trụ cường giả. Năm đó Tần Tổ nghĩ muốn ở vũ trụ giữa mở ra Tần tộc, kết quả lại gặp đến rồi những kia cổ xưa chủng tộc bài xích. Về sau Tần Tổ vừa ra tay, triển lộ ra chính mình thực lực chân chính sau, những chủng tộc kia liền cũng không dám lại có chút nghi vấn rồi. Tần tộc lịch sử nguyên xa lưu dài, đi qua khác biệt kỷ nguyên cùng thời đại, có đôi khi phồn thịnh, có đôi khi xuống dốc. Đến phiên Tần Vấn Thiên đại nhân thời đại kia, Tần tộc đã luân lạc tới rồi vũ trụ giữa tương đối nhỏ yếu chủng tộc cấp độ rồi. Tần quan than thở, Tần tộc Thủy Tổ đâu? Tần tộc Thủy Tổ không phải là thực lực quét ngang vũ trụ tồn tại a? Hắn lão nhân gia lại đi nơi nào? Tần Phong hỏi nói. Hắn đánh giá Tần tộc Thủy Tổ hẳn nên là tiên đế cấp tồn tại, cường giả như vậy trường sinh bất tử, hẳn là sẽ không tọa hóa. Nếu như Tần tộc Thủy Tổ vẫn còn, Tần tộc như thế nào lại xuống dốc đâu? Cái này chúng ta cũng không biết rõ. Tần tộc trên dưới dưới đều biết rõ Tần tộc Thủy Tổ là một vị cường giả tuyệt thế. Nhưng Tần tộc Thủy Tổ đến cùng hình dạng thế nào, đều không có một cái nào Tần tộc người gặp qua chân dung. Thậm chí ngay cả một bức họa đều không có lưu lại. Tần quan cười khổ nói, liền trong vũ trụ các lớn cường tộc đều biết rõ, Tần tộc Thủy Tổ là một vị siêu việt rồi tiên vương cường giả. Nhưng xưa nay chưa từng nghe nói qua, có ai gặp qua Tần tộc Thủy Tổ. Liên quan tới Tần tộc Thủy Tổ, tựa hồ giống như là một điều bí ẩn một dạng, bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Ta Tần tộc chập trùng lên xuống, khi thì quật khởi, khi thì lại không rơi. Bất quá nói tóm lại, từ khi Tần tộc Thủy Tổ thời đại kia sau, ta Tần tộc vẫn luôn ở vào vũ trụ tầng dưới chót. Cho đến có một ngày, Tần Vấn Thiên đại nhân xuất hiện, Tần tộc lịch sử vừa rồi có thể thay đổi. Từ Tần Vấn Thiên hoành không xuất thế, đầu tiên là ở tế tổ Khải Linh trên rực rỡ hào quang, sau đó lại tỉnh lại rồi trong truyền thuyết thủ hộ thánh vật, Trảm Thiên Kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo. Về sau càng là giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn huyết mạch, trở thành rồi Tần tộc huyết mạch nồng nặc nhất người. Năm đó lão chủ nhân sao mà kinh diễm, toàn bộ Tần tộc trên dưới dưới đều không ai có thể cùng sánh ngang người. Liền lúc đó Tần tộc lão tộc trưởng nhi tử nhóm đều so lão chủ nhân kém rồi một mảng lớn. Tần quan chờ thủ lĩnh nhắc tới Tần Vấn Thiên sự tích sau, con mắt là lập lòe tỏa sáng, biểu lộ là kích động. Tần Vấn Thiên là Tần Quan bọn người thần tượng trong lòng. Cho dù bọn họ đều chưa từng thấy qua Tần Vấn Thiên bản tôn, nhưng lại một mực đem Tần Vấn Thiên xem như bọn họ phấn đấu mục tiêu. Bất quá Tần Quan bọn họ đã biết rõ, chính mình đời này đều không thể nào làm được rồi. Hiện tại Tần Phong xuất hiện, lần nữa kinh diễm Tần tộc. Tần tộc trên trên dưới dưới, từ trưởng lão viện đến dòng chính, lại đến bàng hệ, không ai không biết Tần Phong hiện tại trưởng thành kinh lịch, không kém gì năm đó Tần Vấn Thiên. Tần Quan bọn họ thậm chí có dự cảm, Tần Phong khả năng sẽ còn siêu việt lão chủ nhân, siêu việt Tần tộc các đời tộc trưởng. Tần tộc, nó càng là thiên mạch, ở Tần Vấn Thiên đại nhân dẫn đầu xuống một bước lên mây, quật khởi mạnh mẽ, cao cao ở trên, trở thành rồi vũ trụ giữa rất là chủng tộc mạnh mẽ. Thời đại kia Tần Vấn Thiên đại nhân chinh chiến bốn phương tám hướng, Tần gia quân những nơi đi qua, các lớn cường tộc thần phục, có thể nói là Tần tộc cực tận rực rỡ thời đại. Chỉ là điều kiện không dài, về sau Tần tộc gặp được rồi lớn nhất kiếp nạn. Có người truyền thuyết Tần tộc là bởi vì mấy đại thánh vật mà quật khởi. Vũ trụ bên trong có một chút bộ tộc mạnh mẽ liền hướng Tần tộc vươn tay ra, nghĩ muốn tranh đoạt mấy đại thánh vật. Cái gọi là thánh vật chính là Trảm Thiên Kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo. Tần Vấn Thiên năm đó là mấy đại thánh vật chủ nhân, có người muốn chiếm lấy những này chí bảo, Tần Vấn Thiên tự nhiên cường thế đánh trả. Phàm là dám đối mấy lớn hồng hoang chí bảo có chỗ mơ ước chủng tộc, Tần Vấn Thiên tự mình đánh lên môn đi, đem nó từng cái diệt đi, lại về sau cuốn vào đến tranh đoạt hồng hoang chí bảo giữa gia tộc càng ngày càng nhiều. Toàn bộ vũ trụ cường tộc đều tan lụi rồi, kia cũng không đến mức tan lụi thành hiện tại loại cục diện này a. Tần Phong càng thêm nghi hoặc, hiện nay vũ trụ trống rỗng, vũ trụ biển sao ảm đạm, chỉ còn lại có rồi Tần tộc chủng tộc này cùng 9 tầng thần giới. Dựa theo Tần Quan nói tới lịch sử, vũ trụ hẳn nên là chói lọi vô cùng, bách tộc tranh minh mới đúng, nhưng thời khắc này vũ trụ trống rỗng, không có chút nào sinh cơ. Đây là muốn từ thánh chiến nói lên, Tần Vấn Thiên đại nhân mặc dù muốn bảo vệ thánh vật cùng Tần tộc truyền thừa, nhưng cũng sẽ không vọng mở giết chóc. Chân chính dẫn đến vũ trụ tàn lụi nguyên nhân là bởi vì năm đó kia một trận thánh chiến. Cái gọi là thánh chiến, kỳ thật chính là kia yêu dị huyết đồng xâm phạm vũ trụ kia một trận tác động đến toàn bộ vũ trụ đại hủy diệt. Năm đó yêu dị huyết đồng dưới trướng có rất nhiều thần bí cường giả xâm phạm, bọn họ chủ yếu xâm lấn chính là Tần tộc, nhưng cũng còn diệt sát trong vũ trụ chủng tộc khác. Những kia thần bí người xâm nhập sau lưng chính là kia yêu dị huyết đồng bản tôn ở chủ đạo. Một lần kia thánh chiến một mực tiếp tục rồi hơn phân nửa thời đại, vũ trụ giữa những kia chủng tộc mạnh mẽ đều nhất nhất tàn lụi. Nhỏ chủng tộc về sau vậy không chịu đựng được, cũng đều biến mất ở dòng sông lịch sử giữa. Chỉ có Tần tộc, bởi vì Tần Vấn Thiên tồn tại, ngoan cường sống tiếp được. Lại về sau Tần Vấn Thiên vì rồi giải quyết triệt để tai họa ngầm, giết vào sâu trong vũ trụ, liền cũng không trở về nữa. Tần Vấn Thiên sau khi mất tích một đoạn thời gian, yêu dị huyết đồng bản tôn giáng lâm vũ trụ, đối Tần tộc ra tay, Trảm Thiên Kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo liên thủ lại, bố trí xuống tiên trận cùng yêu dị huyết đồng đối kháng. Kết quả dù là hao hết Tần tộc khí vận chi lực, dù là lấy vỡ vụn tiên trận làm đại giá, cuối cùng vậy chẳng qua là đem kia yêu dị huyết đồng bản tôn cho đánh lui mà thôi. Kia yêu vật sẽ còn trở về, năm đó hắn không chết, những này huyết tộc hẳn là chính là kia yêu vật tiền trạm bộ đội. Bất quá những này huyết tộc tựa hồ cũng có kiêng kỵ, bọn họ một mực không dám toàn diện tiến công. Tần Quan nói, những năm gần đây, huyết tộc một mực ở xâm phạm, nhưng này đều là tiểu quy mô xâm phạm. Theo lý thuyết, lấy huyết tộc hiện nay thực lực, nghĩ muốn diệt sát ta Tần tộc tùy tiện mà nâng. Huyết tộc giữa tất cả huyết binh đều là chân tiên cấp tồn tại. Kia mấy tôn huyết tương thậm chí có thể so với tiên vương cấp. Càng đáng sợ là tôn này yêu dị huyết vương. Nếu như kia huyết vương ra tay, cho dù là đại trưởng lão cũng không là đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN